Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy được Kim Tuyến mang về, thời gian đã chẳng còn bao nhiêu, Lâm Uyển buộc phải tranh thủ từng khắc để hoàn thành tác phẩm. Nàng vùi mình trong phòng thiêu, liên tục 3 ngày 3 đêm không hề bước ra ngoài, đến khi thiêu phẩm rốt cuộc hoàn thành mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Dung Dung cùng mấy người khác thì ngày nào cũng thay nhau canh giữ, không để việc vặt nào quấy nhiễu nàng. Lăng Hoài Cần vừa thấy Lâm Uyển đi ra, lập tức mời đại nhân từ của nội đình ti đến xem. Từ đại nhân vừa liếc qua thiêu phẩm liền buột miệng khen là tinh diệu, lại còn khẳng định xác suất đoạt thắng lợi lần này cực cao. Thật tốt quá, Lý Dung Dung vui mừng reo lên, vừa quay đầu lại liền chạm ngay ánh mắt Tạ Thiếu Đức, trong lòng thoáng mất tự nhiên, mặt cũng đỏ bừng. Nàng lúng túng cười khẽ, ngày mai, tất cả phải trông vào ngày mai rồi. Lâm Uyển thì lại cực kỳ tự tin, lần này tác phẩm thiêu ra thậm chí vượt xa dự đoán của nàng, tất cả đều nhờ số Kim Tuyến mà Tiêu Cảnh Hành đưa tới. Kim Tuyến đó vô cùng đặc biệt, nàng không hiểu hắn đã dùng cách gì mà tìm được. Nghĩ đến Tiêu Cảnh Hành, nàng lại không khỏi lo lắng cho vết thương của hắn. Nàng quá rõ tinh khí hắn, xưa nay không hề coi trọng thân thể, nếu thương thế không quá nghiêm trọng thì nhất định mặc kệ, phải chờ về phủ mới chịu để nàng xử lý. Không biết lần này bị thương thế nào, liệu có ngoan ngoãn bôi tê, hát, u, ố, c không? Đang nghĩ ngợi, Lý Dung Dung đã lên tiếng nói chuyện mấy ngày gần đây. Thì ra, Tiêu Cảnh Hành tại Thanh Châu đại thắng, đã thu hồi một thành, đ, á, n, hát lui bọn địch tử đến tận biên cảnh Thanh Châu. Tin thắng trận vừa truyền về, thân là nữ nhi binh bộ thượng thư, hôm nay Lý Dung Dung mới nhận được tin đầu tiên. Thật tốt quá, hắn... Không sao chứ, Lâm Uyển bật hỏi, dĩ nhiên là không sao, người không biết đâu, ta nghe nói hắn lấy một địch trăm, địch tử nghe danh đã khiếp đảm. Hắn tung hoành nơi chiến trường, uy phong hiển hách, Lý Dung Dung càng nói càng hăng, bỗng nhớ ra nói tốt về Tiêu Cảnh Hành trước mặt Lâm Uyển không tiện, vội vàng đổi giọng. Uy phong cũng vô ích, chẳng phải vẫn chỉ là cô đơn một mình thôi sao? Lâm Uyển bật cười, người đổi lời cũng quá đột ngột đi. Lý Dung Dung cười gượng, rồi trêu chọc, thật lòng mà nói, trước kia ta luôn cho rằng Tiêu Thế Tử chẳng ưa thích ngươi, cho nên ngươi và hắn mới hòa ly. Nhưng kể từ sau khi ly hôn, hắn không tìm hoa tìm liễu, cũng chẳng có ý định tái thú. Bao nhiêu nữ tử muốn gả cho hắn đều coi như không thấy. Hắn chẳng lẽ vẫn nhớ mãi không quên ngươi, còn vì ngươi mà thủ thân như ngọc. Lâm Uyển khẽ cúi đầu, ngươi nghĩ nhiều rồi, cũng đúng. Hắn vốn không phải loại người vì tình mà trói buộc bản thân. Trong mắt Lâm Uyển, Tiêu Cảnh Hành xưa nay chính là người khiến kẻ khác vướng bận tình ý, chứ chưa từng vì ai mà vướng bận. Lý Dung Dung lại cảm thán, nhưng hắn nếu đã thật lòng động tâm với ai thì nhất định sẽ không thay đổi, cũng chẳng buông tay, thể c, h, e, t chẳng rời. Ngón tay Lâm Uyển khẽ run, bị mũi kim đờ, ớ, em trúng, giọt em, á. U đỏ tươi ứa ra. Trong khoảnh khắc ấy, nàng lại nhớ đến hình bóng kiên nghị trong đêm đông năm ấy, người đã một mực đứng yên giữa gió lạnh. Lý Dung Dung không chú ý, tiếp tục nói. Nói đến đây, người có nghe chuyện về Tô Gia gần đây chưa? Tô Gia, Lâm Uyển ngẩn ra, Tô Giao đó, địch thủ lớn nhất của người trước kia. À không, phải gọi là tiền địch thủ. Người không biết sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi ngươi và Tiêu Thế Tử hòa ly, nàng ta cứ tự coi mình là vị hôn thê danh chính ngôn thuận, đi đâu cũng khoe Tiêu Thế Tử đối đãi nàng ta thế nào, đến nỗi khắp nơi đều truyền nàng ta mới là chân ái của hắn. Với Lâm Uyển mà nói, những lời đồn này chẳng phải chỉ mới có sau khi hòa ly. Đoạn thời gian đó, Tô Giao ngày nào cũng chạy tới phủ trấn quốc hầu, cùng hầu phu nhân kết thân, hận không thể đem ba chữ tương lai Thế Tử Phi khắc lên trán. Lý Dung Dung nhếch môi đầy khinh thường, nhưng chẳng biết sao, ngay vào thời gian ngươi ra công đường, Tiêu Gia lại bất ngờ cấm cửa Tô Giao. Ngay giữa phố phường, hộ vệ Tiêu Gia thẳng thừng hạ lệnh, không có thiệp mời, tuyệt không được đến cửa. Miệng nói là thiệp mời, nhưng hầu phu nhân vốn ưa thích Tô Giao, thế mà sau đó cũng chẳng bao giờ gửi thiệp qua Tô Phủ nữa. Vậy mà Tô Giao còn mặt dày, cứ bám giết, lại còn đưa đồ lễ vào phủ. Đáng tiếc. Tất cả đều bị Nguyên Phân trả về, chuyện này truyền khắp kinh thành, buồn cười không? Lâm Uyển khẽ thất thần. Tô gia và Tiêu phủ xưa nay quan hệ mật thiết. Phụ thân Tô Giao từng là thuộc hạ của lão hầu gia, sau đó còn vì cứu lão hầu gia mà tử trận. Mẫu thân Tô Giao cũng vì nhớ thương mà bệnh mất, cho nên Tiêu gia mới luôn cưu mang Tô Giao huynh muội. Tiêu Cảnh Hành vốn rất yêu thương huynh muội Tô gia, sao đột nhiên lại lạnh nhạt với Tô Giao? Chẳng lẽ vì nàng chưa kịp nghĩ thông thì Tạ Thiếu Đức đã vội vàng chạy về, thần sắc hớt hải. Muội, ta vừa nắm được tin mới về Tô gia, nhất định phải nói cho muội biết. Từ khi Lâm Uyển từng bị oan uổng, hắn đã chú tâm để ý đến Tô gia, ngày ngày dò xét, quả nhiên tra ra chuyện khác lạ. Ngươi đừng nói, đừng nói. Lý Dung Dung vội xua tay. Ta biết ngươi muốn kể việc Tô Thanh bị điều khỏi Long Lôi vệ, chuyển sang Hồ Uy Doanh. Phụ thân ta là binh bộ thượng thư, chuyện này ta chẳng lẽ không biết. Ta vốn định nói với Tiểu Uyển rồi. Hồ Uy Doanh, Lâm Uyển giật mình. Doanh đó chỉ là quân hộ lăng đóng ở núi Long Hồ, sao có thể sánh với Long Lôi vệ? Tô Thanh bị điều khỏi Long Lôi vệ, hẳn là do Tiêu Cảnh Hành hạ lệnh. Nhưng tại sao, vậy sao đến giờ ngươi còn chưa nói? Tạ Thiếu Đức nghi hoặc. Lý Dung Dung bĩu môi. Ta nói rồi đấy thôi, giờ ngươi có thể đi rồi. Ngươi chỉ biết một mà chẳng biết hai, để ta nói tiếp. Tạ Thiếu Đức cười khẩy, rồi hạ giọng. Các ngươi biết Hồ Uy Doanh dưới tay ai không? Hai người đồng loạt lắc đầu, hạ giọng nghe kỹ, chính là Khương Vương Điện Hạ. Lâm Uyển cùng Lý Dung Dung lập tức đổi sắc mặt. Hiện nay hoàng tự chẳng nhiều, người có khả năng kế vị chỉ có trưởng tử Khương Vương và nhị tử Ninh Vương. Khương Vương tuy là trưởng, nhưng Ninh Vương lại do Trung Cung sinh ra, triều đình bao năm tranh cãi lập trưởng hay lập đích. Tiêu Cảnh Hành cùng Ninh Vương Chu Chiêu rũ tình như huynh đệ. Dù không giúp Ninh Vương tranh vị, hắn cũng tuyệt sẽ chẳng theo Khương Vương. Nhưng Tô Thanh lại tiến vào Hồ Uy Doanh. Lâm Uyển cùng mọi người bàn luận, Tô Thanh thật sự có ý nương nhờ Khương Vương, mà Tô Giao vì thế càng không thể gả vào Tiêu phủ. Sau đó chuyện dẫn đến việc Lý Dung Dung lộ ra hôn sự cùng nhị công tử phủ phụ Viễn Bá, cũng kéo ra cuộc khẩu chiến cùng Tạ Thiếu Đức. Đoạn kết, Tạ Thiếu Đức nghiến răng căn dặn, tóm lại, người chớ có gả cho hắn là được. Cách chương.